Tiên ma đồng tu, chương 2011, nữ nhân gian lúc bí mật. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U hiện tại lâm vào một loại lưỡng nan xoắn suýt trong. Tại Minh Bạch Diệp Tiểu Xuyên đã ở sợ hãi về sau. Nội tâm của nàng ở chỗ sâu trong thậm chí còn có một chút thất vọng. Không phải nói cùng một chỗ đánh vỡ nguyền rủa, chọn đời không phân ly đấy sao? Vì cái gì ngươi cái này nam nhân lại sợ hãi lùi bước đâu? Tối thiểu giờ phút này tại Vân Khất U ở sâu trong nội tâm. Đối Diệp Tiểu Xuyên cái này đại nam nhân là cảm thấy một ít thất vọng. Nữ nhân chính là như vậy. Các nàng chính mình bởi vì rất nhiều khách quan nhân tố tồn tại. Không dám phóng ra một bước kia. Cảm thấy chính là chuyện phải làm. Nhưng khi nam nhân cũng bởi vì các loại nhân tố dừng lại không tiến thời điểm. Sẽ đối cái này cái nam nhân rất thất vọng. Các nàng theo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không thèm nghĩ nữa. Chính mình so với đối phương càng thêm sợ hãi phóng ra một bước kia. Thanh Loan tiên tử đã cắt đứt trong nội tâm nàng xoắn suýt cùng tưởng tượng. Nói, ta vẫn là không tán thành cùng ngươi Diệp Tiểu Xuyên cùng một chỗ. Ta đã từng với tư cách chạm trần chủ nhân. Biết rõ cái kia nguyền rủa đáng sợ. Nhưng là không thể không nói. Ta là ghen ghét ngươi. Vì sao? Sao ta và ngươi cùng là chạm trần chủ nhân? Ngươi là bảy thê oán lữ cuối cùng một đời. Mà ta cũng không phải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh Loan tiên tử rất ít hướng người khác nói ra chính mình lời thật lòng. Những lời này ngược lại là thật sự. Nàng không phải một cái theo khuôn phép cũ phàm trần tục nữ. Nàng bản chất cùng Huyền Anh nhưng thật ra là một dạng. Đều là không muốn bị vận mệnh trói buộc. Ý đồ đánh vỡ thông thường. Toàn thân đều tràn đầy phản nghịch nữ tử hiếm thấy. Nếu không Thanh Loan tiên tử cũng sẽ không đi đến truy cầu trường. Sinh con đường này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh Loan tiên tử thật sự ghen ghét Vân Khất U. Nàng cả đời đều tại nghịch thiên cải mệnh. Nhưng lại không biết nghịch thiên cải mệnh về sau lại nên đi nơi nào. Vân Khất U bất đồng. Nàng nghịch thiên cải mệnh là có rõ ràng phương hướng. Đó chính là đánh vỡ thương thiên trói buộc. Hóa giải bảy thê oán lữ nguyền rủa. Cùng Diệp Tiểu Xuyên đến già đầu bạc. Thanh Loan tiên tử tiếp tục nói. Bảy thê oán lữ chính là ông trời chú định. Ngươi cùng Diệp Tiểu Xuyên đều không thể lảng tránh. Cho dù các ngươi hiện tại cũng e sợ cái này nguyền rủa. Lẫn nhau đều thối lui một bước. Chặt đứt tình cảm. Cả đời không qua lại với nhau. Nhưng các ngươi hội thống khổ cả đời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì các ngươi khuất phục tại vận mạng dưới chân, cái này so chết đều thống khổ. Các ngươi đã không có đường lui. Hôm nay có thể hóa giải bảy thê oán lữ nguyền rủa phương pháp duy nhất. Có lẽ chính là ngươi cùng Diệp Tiểu Xuyên đều vô cùng e ngại sự tình. Vân Khất U lần này lập tức sẽ hiểu Thanh Loan tiên tử trong lời nói ý tứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng nói, ngươi nói là, để cho ta cùng Diệp Tiểu Xuyên hoàn thành chu công chi lễ. Làm một đôi chân chính vợ chồng. Thanh Loan tiên tử bỗng nhiên có chút nghiền ngẫm hiểu rõ nói. Đều muốn đánh vỡ vận mạng trói buộc. Nhất định phải đánh vỡ nội tâm sợ hãi. Nếu không các ngươi ở kiếp này tương hội cùng trước sáu thế một dạng kết cục. Suy nghĩ thật kỹ a, huống chi đây cũng không phải là chuyện gì xấu a. Ngươi, niên kỳ cũng sắp xỉ 40 tuổi đi à nha. Tại phàm trần 40 tuổi nữ tử cũng có thể làm nãi nãi. Ngươi nhưng vẫn là tấm thân xử nữ. Nam nữ âm dương giao hòa. Leo lên cực lạc, chính là nhân thế tuyệt vời nhất sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U là muốn cho Thanh Loan tiên tử vị này tình cảm đạo sư cởi bỏ tâm kết của mình. Làm cho mình hiểu rõ thêm một ít giữa nam nữ tình yêu. Cái đó nghĩ đến Thanh Loan tiên tử vô cùng tà ác cho mình chỉ ra như vậy một con đường. Nghe được Thanh Loan tiên tử trong giọng nói nghiền ngẫm cùng trêu tức. Lúc này Vân Khất U mới nghĩ tới một sự kiện. Thanh Loan tiên tử không phải một cái bình thường nữ nhân. Nàng chậm rãi nói. Tiền bối, theo ta được biết, ngươi cùng huyền nữ nhâm thanh một dạng. Chỉ thích nữ nhân, không thích nam nhân. Giữa nam nữ cực lạc sự tình. Ngươi tại sao lại như thế rõ ràng? Ta ngược lại là rất ngạc nhiên. Ngươi cùng Mộc Huyễn Tịch tiền bối cùng một chỗ lúc. Là... Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như thế nào tổng chung trèo cực lạc chi cảnh? Thanh Loan tiên tử chịu cứng lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có ít người chính là như vậy. An ủi người khác thời điểm luôn một bộ, đến phiên chính mình thời điểm, lại chỉ muốn tìm sợi dây một bộ, bàn về đùa nghịch lưu manh. Vân Khất U vị này chưa thế sự thuần khiết tiểu cô nương. Ở đâu là Thanh Loan tiên tử đối thủ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau một lát Thanh Loan tiên tử bỗng nhiên nở nụ cười. Giống như là một đầu thức tỉnh ác ma. Nàng nói. Nguyên lai ngươi nghĩ biết rõ ta cùng Huyễn Tịch cùng một chỗ cụ thể chi tiết. Đều là nữ tử. Cũng không có gì khó mà nói. Kỳ thật nữ nhân cùng một chỗ. Cũng là có thể băng hỏa giao hòa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nghe được Vân Khất U tiếng thét chói tai. Trong lòng chấn động. Cho rằng xảy ra chuyện gì biến cố. Vội vàng hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng bay đi. Tìm được Vân Khất U lúc. Không khỏi sững sờ. Không có phát hiện cái gì địch nhân. Vân Khất U tựa hồ cũng không có bị thương. Chính là khuôn mặt nhỏ nhắn hồng cùng đít khỉ giống như. Đồng thời còn có một cổ hắc khí theo Vân Khất U trên người nhẹ nhàng đi ra. Hóa thành Thanh Loan tiên tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nói. Vân sư tỷ, ngươi không sao chứ? Xảy ra chuyện gì? Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên bay tới. Vân Khất U dậm chân một cái. Hùng hăng trợn mắt nhìn liếc Thanh Loan tiên tử. Cái gì cũng không nói. Quay đầu liền bay mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên như trượng nhị hòa thượng. Sờ không tới ý nghĩ. Hắn nhìn về phía Thanh Loan tiên tử, nói, Thanh Loan tiền bối, nàng làm sao vậy? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh Loan tiên tử huyết hồng ánh mắt nhìn Diệp Tiểu Xuyên liếc, thản nhiên nói, đây là chúng ta hai cái nữ nhân ở giữa bí mật. Ngươi một cái thối nam nhân mò mẫm nghe ngóng cái gì? Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên cảm giác trong lòng phát lạnh. Tổng cảm giác Thanh Loan tiên tử là lạ ở chỗ nào a? Cùng lúc đó, sắc trời bên ngoài đã sáng. Tần Minh Nguyệt đợi mọi người cũng tiến nhập hoang vu dãy núi. Chẳng qua là phạm vi 2000 dặm dãy núi đều bị con rơi gặm ăn quang ục ục. Cầm lấy địa đồ muốn tìm được Thiên Bức Sơn còn cần một ít thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đứng ở một tòa trên đỉnh núi cao, nhìn xem mới lên chiêu hà, căn cứ ánh sáng mặt trời so sánh chạm đất đồ thượng, cho ra một thứ đại khái phương vị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại trên đỉnh núi cao, nghỉ ngơi một canh giờ, uống nước ăn cái gì, thuận tiện đà tọa khôi phục một ít chân nguyên. Dù sao thời gian dài khoảng cách dài cấp tốc phi hành, tu chân cao thủ cũng không chịu đựng nổi. Tần Minh Nguyệt bên người chính là cái kia trung niên phu nhân nói. Minh Nguyệt, thiên giới một mực ở tìm kiếm Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U. Hôm nay chúng ta đã có tin tức của bọn hắn tự tiện hành động. Bách Hoa tiên tử nếu là đã biết, có thể hay không đối với chúng ta bất mãn. Tần Minh Nguyệt nói. Bách Hoa tiên tử không đáng để lo. Tại Nam Cương nói chuyện có tác dụng chính là Vô Ưu tôn giả lưu lại này 7 vị thiếp thân tỷ nữ thải hồng thất tiên tử. Rất nhiều chuyện Bách Hoa tiên tử cũng phải nghe theo này 7 nữ tử. Trường Bình mất tích về sau, ta mới nhìn ra đến Bách Hoa tiên tử chẳng qua là đem chúng ta cho rằng là một cái chó giữ nhà. Cũng không sẽ quan tâm tánh mạng của chúng ta. Nàng không quan tâm, tự chúng ta được quan tâm. Người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy. Chỉ cần chúng ta bắt được Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U, Vô Ưu tôn giả nhất định. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sẽ đối với chúng ta vài phần kính trọng, không chuẩn ngày sau hội đem chúng ta mang về thiên giới. Phụ nhân kia nói, vì cái gì Vô Ưu tôn giả thật sự hội đem hai người trẻ tuổi xem nặng như vậy? Chúng ta đến lúc đó không phải là lấy giò trúc mà múc nước công dã tràng a? Tần Minh Nguyệt chậm rãi lắc đầu. Nói, ta cùng với Bách Hoa tiên tử chung đụng trong khoảng thời gian này, thăm dò được không ít về thiên giới sự tình. Vân Khất U quả nhiên như nhân gian năm gần đây đồn đại giống như, cũng không phải là nhân gian nữ tử, mà là đến từ thiên giới, là trong truyền thuyết tà thần cùng huyền xương tiên tử con gái. Tại thiên giới địa vị cao thượng, không người nào dám trêu. Vô Ưu tôn giả cùng tà thần tư giao rất tốt, cho nên vẫn muốn đem Vân Khất U mang về thiên giới, tránh né trường hạo kiếp này. Về phần Diệp Tiểu Xuyên, nhưng hắn là Minh Vương kỳ chủ nhân a, Minh Vương kỳ tại trung thổ không dùng được. Nhưng ở Nam Cương cùng Bắc Cương, nhưng là vô cùng dám dùng, sẽ đối với thiên giới đại quân tạo thành rất lớn nguy hại. Cho nên Vô Ưu tôn giả coi là họa lớn trong lòng, muốn tóm lấy hắn, nếu như chúng ta có thể bắt ở cái này hai người, tại Vô Ưu tôn giả trước mặt chính là thiên đại công lao. Vô Ưu tôn giả từ sẽ không bạc đãi chúng ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại. Cách chương.